Mở mắt thấy thần tài. Chương 1037, ở trước mặt chất vấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Khải nghe vậy, lông mày nhíu lại, vẻ mặt ngưng trọng, xoay người đi về phía quốc hoàng cùng hoàng hậu ngồi ở vị trí cao. Đi đến trước mặt quốc hoàng và hoàng hậu, Long Khải lẩm bẩm một chút trước khi bước xuống lần nữa. Quốc hoàng là đã có mục đích, hành vi này là xấu, phá hoại nghiêm trọng quy tắc cuộc thi, hiện tại sẽ tiến hành điều tra. Trương đại tiểu thư, ngươi có biết ai phái hắc ám sát thủ không? Hiện trường chứng minh được không? Sau khi Long Khải đưa ra thông báo, hắn nhìn về phía Trương Anh Tử hỏi. Tất nhiên là có rồi, Long Khải tướng quân, quốc hoàng, nữ hoàng, chuyện xảy ra tối hôm qua là do việc của Huyền Khí Quốc Công Tôn gia, thiếu gia Công Tôn Quyền. Đám hắc y nhân kia chính là người của Công Tôn gia. Trong giây tiếp theo, Trương Anh Tử trực tiếp nói ra sự tình. Hả, khi lời này nói ra, tất cả mọi người có mặt đều bị sốc. Long Khải lập tức nhìn về phía Công Tôn Quyền đang ngồi vào chỗ. Vô lý, Công Tôn Quyền đột nhiên nổi giận, đứng dậy chỉ vào Trương Anh Tử mà quát. Ồ, thật sao, Công Tôn thiếu gia, ta nói nhảm ngươi biết rõ nhất trong lòng sao? Trương Anh Tử liếc nhìn Công Tôn Quyền, giễu cợt đáp lại. Long Khải tướng quân, hắc y nhân đã bị chúng ta bắt được, vừa tới ngoài cửa thành ta kêu bọn họ tiến vào, sau đó đối chất với Công Tôn thiếu gia thì sẽ biết rõ ai là chủ mưu thôi mà. Sau đó Trương Anh Tử lập tức đi tới Long Khải đề nghị. Được, Long Khải gật đầu đồng ý, vài phút sau Trương Thiên Chính, Lý Dũng và một số binh lính hộ tống bốn sát thủ áo đen đến giữa sân. Long Khải tướng quân, bốn tên sát thủ áo đen này là của Công Tôn gia, chính là Công Tôn thiếu gia phái chúng tới tấn công chúng tôi. Khi người tới, Trương Anh Tử chỉ vào bốn tên sát thủ áo đen nói với Long Khải. Long Khải từ trên cao đi xuống, đi tới trước mặt bốn hắc y nhân. Tại sao bọn họ không có phản ứng gì? Nhìn thấy bốn tên sát thủ áo đen không hề nhúc nhích, mi mắt không chớp, Long Khải vô cùng kinh ngạc nghi ngờ hỏi. Trần Hạo lúc này mới từ một bên đi lên, vươn tay gõ vài cái vào bốn tên sát thủ áo đen, mở khóa huyệt đạo bị phong ấn. Sau khi huyệt đạo được mở khóa, bốn tên sát thủ áo đen có thể cảm nhận và phản ứng. Ta hỏi các ngươi, những gì cô ấy nói có phải là sự thật không? Thấy có thể nhúc nhích, Long Khải nhìn chằm chằm bốn người hắc y nhân hỏi. Tuy nhiên, miệng của bốn sát thủ áo đen đã bị bịt lại, và không có cách nào để nói cả. Long Khải tướng quân, bốn người này miệng đều bị bịt kín, cho nên không có cách nào nói ra. Trương Anh Tử nhanh chóng giải thích với Long Khải. Cái gì? Long Khải kinh ngạc, thật là đang đùa giỡn, Long Khải tướng quân, xin đừng nghe lời nàng ta nói bậy bạ. Những người này đều là đồ đần độn, làm sao có thể tìm chứng cứ chứng minh ta đã làm? Bọn họ có thể nói để chứng minh sao? Công Tôn Quyền đi lên và hét lên một cách giận dữ. Đột nhiên, Trần Hạo cảm thấy cách tiếp cận của mình dường như không đúng. Không thể kêu một tiếng, còn có thể gật đầu lắc đầu. Trương Anh Tử cũng lập tức phản bác, điều này cho Công Tôn Quyền một cái nhìn khác, thậm chí hắn đã quên mất điều này. Ta hỏi các ngươi, đúng thì các ngươi gật đầu, sai thì lắc đầu, các ngươi bị Công Tôn Quyền phái tới tấn công bọn họ sao? Long Khải nhìn chằm chằm trực tiếp bốn tên hắc y nhân hỏi. Chuyện mà thế, nhìn theo ánh mắt của Long Khải, bốn tên sát thủ áo đen lại liếc nhìn Công Tôn Quyền bên cạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chương.